Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1094, chương 1091. Cảm ơn ngươi, học trưởng, cầu nguyệt phiếu. Vì cái gì Rama trong tay sẽ có dạng này một tấm hình đâu? Rất đơn giản, đây là tại vậy sau này ta về đến nhà liền nhận được đồ vật, dùng hệ thống tin nhắn phương thức, Rama chuyển động trong tay ảnh chụp, ngay trước Yukina trước mặt, chẳng hề để ý giống như mở miệng. Ta nghĩ, hẳn là ngươi vị sư tôn kia đại nhân gửi cho ta. Mục đích đúng là vì đối ngươi trò đùa dai à. Nếu như là vị kia đem Lion King Organization kỹ thuật đến giống như cưới giới chỗ một dạng đặc nhiệm lời của huấn luyện viên, loại chuyện này nên làm ra được. Bằng không, vị sư tôn này đại nhân cũng sẽ không bởi vì làm đệ tử tại trong hộp tủ thực hiện tới chết trình độ. Nguyên rùa, kết quả thuận tiện ngạc nhiên đem cởi ra, nắm Yukina tại túc xá ảnh chụp đều cho lấy ra. Thậm chí lấy ra cất chứa, cái kia hẳn là một cái tương đương xấu bụng ra hòa. Rama liền có cảm giác như vậy, cho nên Rama mặc dù tại tiếp vào biểu kiện thời điểm tương đương im lặng, nhưng vẫn là đem ảnh chụp cho nhận lấy. Vì cái gì không phải cầm để thưởng thức, chỉ là vì có cơ hội liền đem nó lấy ra cùng Yukina đàm phán thôi. Bây giờ liền là tấm hình này phát huy được tác dụng thời điểm. Thỉnh trả lại cho ta. Còn có, đừng thi triển tới. Nhìn xem bị Rama cầm trong tay xấu hổ ảnh chụp, Yukina liền đỏ mặt tía tai hô to, cũng đạp xuống đất tấm, hướng về Rama phương hướng đánh tới. Tốc độ kia nhanh đến mức căn bản không giống như là học sinh trung học nữ sinh nên có đồ vật. Đơn giản tựa như mèo con như thế nhanh nhẹn cùng linh hoạt. Chỉ này một hạng, Rama liền dám khẳng định chính mình chuyển động năng lực tuyệt đối so với Yukina yếu. Có thể là ai đột nhiên đánh ra trước Yukina đúng là bỗng nhiên vồ hụt. Rama lợi dụng một cái có thể xưng hoàn mỹ góc độ, bước chân trượt đi, tránh đi Yukina tập kích. Vô dụng, Rama tiếp tục giơ ảnh chụp, có chút liệt cười nói, coi như chuyển động năng lực không kịp nổi ngươi, chỉ cần có thể xem thấu động tác của ngươi, tránh đi là dư xài. Dù nói thế nào, Rama đều có được tâm nhãn, năng lực, dù cho hắn không có đến thần vực lúc, Rama đều có thể bằng vào hắn xem thấu kẻ địch động tác. Đến thần vực về sau càng là liền có thể xưng thần kỹ Skatat súng bắn đều có thể dòm ra. Làm sao có thể tránh không khỏi Yukina tập kích đâu? Trừ phi, như vậy, ta liền dùng học trưởng theo không kịp tốc độ. Không sai, như là tốc độ của đối phương thực sự quá nhanh, Rama tốc độ căn bản theo không kịp. Cái kia coi như Rama có thể xem thấu động tác của đối phương, thân thể cũng sẽ theo không kịp phản ứng, vô phương tránh đi. Yukina liền vì thế bay nhanh, tốc độ kia so với trước đó nhanh đến mức đơn giản liền là một cái khác thiên địa. Vậy dĩ nhiên là bởi vì Yukina đã vận dụng chú thuật, sử dụng thể năng cường hóa chú, đem tự thân thân thể năng lực tăng lên tới cực hạn. Nếu như là hiện tại Yukina, liền đạn đều bắn không trúng nàng a. Yuna liền chuẩn bị dùng tốc độ tới nghiền ép Rama. Vấn đề ở chỗ, chỉ là loại trình độ này còn là vô dụng a. Rama dùng lệch một ly tình huống, tránh đi Yukina động tác, tốc đồng dạng so bình thường mau ra rất nhiều. Đây là cường hóa thân thể, Yukina lập tức nhìn ra trong đó nguyên do. Có thể đủ sử dụng chú thuật tới cường hóa thân thể năng lực có thể không đơn giản chỉ có một mình ngươi a. Rama cười mỉm lấy, lại là đã sử dụng vật thể, kỹ xảo, tăng lên chính mình thân thể năng lực. Ngoặc kép, Yukina trầm mặc, ngay sau đó hít một hơi thật sâu, khuôn mặt biến đến vô cùng bình tĩnh. Này trong nháy mắt, Rama liền thấy Yuna trong mắt ánh sáng yếu ớt bắt đầu hiển hiện. Ngươi thế mà sử dụng linh thị năng lực? Rama kinh ngạc dâng lên. Đúng thế, giờ này khắc này bên trong Yukina sử dụng Lion King Organization suốt summon đặc hữu kỹ năng, có thể thấy mấy giây về sau tương lai linh năng lực. Linh thị cáp, Yukina khẽ kêu một tiếng, thân hình như ảnh bỗng nhiên đột tiến. Rama tâm nhãn thuận lợi xem thấu Yukina động tác cùng với thân pháp, vừa cải biến hướng đi né tránh. Yukina đúng là sớm một bước biết trước Rama hành động, vọt đến lóe lên thân Rama trước mặt. Đồng thời, Yukina tay còn sớm một bước duỗi ra, đã tới Rama cầm ảnh chụp tay vừa vặn đến nơi vị trí này, liền là nhìn thấy tương lai năng lực mang tới biết trước. Đắc thủ, Yukina xác nhận thắng lợi của mình. Quá ngây thơ rồi, Rama lại đưa cho như thế đánh giá. Tiếp theo trong nháy mắt, một mặt trong suốt vách ngăn xuất hiện tại Rama cùng Yukina tay ở giữa. Đem duỗi ra tay cho bắn ra. Lúc này, đến phiên Yukina lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Thừa dịp đoạn này trong lúc đó, Rama thoát ra lui lại. Cái này là nhìn thấy tương lai nhược điểm ơ. Rama bỗng nhiên cười một tiếng, lên tiếng như vậy. Nó có thể thấy chỉ là tương lai cảnh tượng, mà không phải sẽ phát sinh tất cả mọi chuyện đều thấy. Đúng là như thế, tỉ như Yukina, lấy nhìn thấy tương lai năng lực thấy cảnh tượng chỉ có Rama cầm lấy ảnh chụp tay hội đến vị trí kia mà thôi, nhưng lại không nhìn thấy nơi đó có một mặt không gặp được vách ngăn. Lion King Organization suốt summon đặc hữu, linh thị kỹ năng liền chỉ có thể nhìn thấy tương lai cảnh tượng, mà mắt trần không thấy được đồ vật. Tỉ như trong suốt kết giới, vách ngăn cùng với sóng xung kích các loại, này chút coi như phát sinh, Yukina cũng không cách nào nhìn thấy. Chỉ có xác thực sẽ phát sinh ở trước mắt sự tình, nhìn thấy tương lai mới có thể nhòm ngó đến. Bởi vậy, nếu là có người cầm đạn bắn Yukina, Yukina nhất định có thể sớm thấy bộ kia cảnh tượng. Nhưng nếu là có người cầm pháo không khí tới bắn Yukina, Yukina liền không thể nào thấy được. Nhằm vào điểm này, Rama tại mình cùng Yukina ở giữa thiết trí ma phòng, không thể nhìn tới lá chắn. Quá mức ỷ lại linh thị lời nhưng là sẽ thua thiệt. Điểm ấy đến nhớ lấy a. Rama cấp ra gián ngôn, thậm chí còn một mực lắc lư hình trên tay. Học dài, Yukina mặt vốn là bởi vì xấu hổ mới đỏ, hiện tại thì hoàn toàn là bị đỏ lên vì tức. Tốt, không đùa ngươi, trả lại ngươi chính là... Nói xong, Rama đem trong tay ảnh chụp ném trả lại Yukina. Yukina liền vội vàng đem hắn nhận lấy. Lúc này, tấm hình này là bạn cùng phòng của ngươi chiếu a. Rama đột nhiên nói, dựa theo ngươi cùng Kyokai ở giữa đối thoại đến xem, nàng giống như cùng quan hệ của ngươi rất tốt bộ dáng. Nghe vậy, Yukina hơi sững sờ, nhưng vẫn là thành thành thật thật gật đầu. Đúng vậy, xa mất hoa, ta bạn cùng phòng, chúng ta là cùng một chỗ tại Lion King Organization lớn lên bạn cùng phòng. Nàng so ta lớn hơn một tuổi, đối ta cũng rất tốt, tựa như chị ruột của ta một dạng. Nói những lời này thời điểm, Yukina ngữ khí tương đương tự nhiên lại thông thuận. Rõ ràng, đây đều là phát ra từ nội tâm. Nguyên nhân chính là như thế. Người tại Lion King Organization cũng không phải không có cái gì không phải sao? Rama nhìn chăm chú lấy Yukina, cười nói, coi như là bị căn cứ vào không tinh khiết mục đích bị nuôi dưỡng lớn lên, nhưng người đích xác xác thu được nhân sinh của mình. Quen biết muốn bạn thân, người vị sư tôn kia cũng không phải là hoàn toàn không quan tâm ngươi. Có nhiều người như vậy tại bên cạnh ngươi, ngươi cần gì phải phủ nhận chính mình tồn tại ý nghĩa? Một câu, nhường Yukina đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó cuối cùng hiểu rõ. Chẳng lẽ học trưởng chính là vì nói cho ta biết này chút mới. Yukina có vẻ như hiểu cái gì. Nha, ta chính là thuận miệng nói một chút. Rama lại là như không có chuyện gì xảy ra nói. Tóm lại, ta đi về trước, người cũng đừng lại suy nghĩ lung tung. Nói xong, Rama phất phất tay, rời đi Yukina nhà. Yukina đưa mắt nhìn Rama rời đi. Trong lòng, cái kia một tia bối rối cùng ảm đạm đã biến mất không thấy gì nữa. Cảm ơn ngươi, học trưởng. Yukina liền cuối cùng bật cười. Nụ cười kia, cùng hắn trong tay trên tấm ảnh giống như đúc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.